Tu chân giả tại dị thế tập 275. Thần quang biến mất, trong mắt hắn lập tức bắn ra tinh mang. 17 phiến lá sen hội tụ thần quang, lại chính là một đạo nguyên thần lực của mình. Theo đạo nguyên thần lực này rót vào, Nhạc Thành lập tức biết được tất cả những gì ở tiên ma giới này. Lúc này, nguyên thần phân thân cũng hợp làm một với nguyên thần lực này. Lúc này, hắn không còn là nguyên thần phân thân nữa. Bây giờ Nhạc Thành mới hiểu được 17 khối ngọc giản mà mình lấy được đã chui vào trong đầu của mình, bị đạo ma lão tổ đánh chết. Cuối cùng đây là 17 khối ngọc giản bảo vệ tiên nguyên thần bất diệt của mình đây. Nguyên thần phân thân của mình tiến vào trong không gian này, nguyên thần được ngọc giản bao bọc bị dẫn dắt cũng lập tức phóng thích ra, dung hợp với nguyên thần phân thân của chính mình. Cùng lúc ấy, trong tiền không, ở không gian hỗn độn chung, Định Hải Thần Châu, Âm Dương Kiếm, Ám Ảnh Kiếm, Trữ Vật Giới Chỉ và các vật khác đều tràn ngập thần quang vây quanh trước người của Nhạc Thành. Cũng vào lúc này, trong không gian có một đạo hỏa nhãn lam sắc yêu dị đột nhiên hóa thành lưu quang rồi chui vào trong cơ thể hắn. Tất cả những chuyện này hắn còn chưa kịp cảm ứng, nhất thời toàn bộ cơ thể rơi vào trong hàn băng vạn năm, mà trong nguyên thần lực của mình lại có một cỗ hỏa diễm nóng cực độ đang tràn ngập ra toàn thân. Độ nóng của ngọn lửa này đến cả tam vị chân hỏa cũng không thể so sánh được. Ngọn lửa này quá khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Thành kêu lên thảm thiết, lập tức mất đi trì giác, trước mắt tối sầm lại, tất thảy đều biến mất. Toàn bộ hỗn độn không gian lúc này tựa như tử vực. Trong không gian tĩnh mịch này cũng tràn ngập các loại thiên địa bản nguyên. Trên 17 phiến hỗn độn thanh liên có thần quang nhàn nhạt bao quanh. Trong các loại thiên địa bản nguyên này còn có sinh mệnh bản nguyên trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, trong trữ vật giới chỉ của Nhạc Thành có một đạo thần quang nhàn nhạt hiện ra. Trên thần quang quanh quẩn một mảnh lục quang. Trên vật thể này tràn ngập khí tức sinh mệnh bản nguyên nồng đậm. Nếu Nhạc Thành tỉnh dậy sẽ tự nhiên biết được vật này chính là bồ đề tử lúc trước mình chiếm được ở dưới tảng cây bồ đề trong hỗn độn hải. Lúc này bồ đề tử tràn ngập lục quang, tựa như có phản ứng với sinh mệnh bản nguyên trong hỗn độn không gian này. Trong chốc lát, bồ đề tử này gần đến sinh mệnh bản nguyên, lập tức có một mảnh lục quang bắn ra. Lúc này, ở bên ngoài nữ oa thánh mẫu kêu lên một tiếng, chỉ thấy trong hỗn độn liên hoa vốn có một khoảng trống, lúc này đã được một mảnh lục quang nồng đậm bao phủ. Một khí tức sinh mệnh khổng lồ tràn ngập ra. Tất cả đều là tạo hóa. Bồ đề tử không ngờ trên người của Nhạc Thành còn có bồ đề tử. Thái thượng lão quân bấm ngón tay tính toán, lập tức nở nụ cười. Sư tôn, Nhạc Thành thế nào rồi? Vân Tiêu tiền tử cất tiếng hỏi, thông thiên giáo chủ. Tất cả mọi người đều phụ thuộc vào tạo hóa. Bây giờ con cứ từ từ chờ đợi. Ước chừng sẽ mất thời gian rất lâu đấy, rồi hắn sẽ khỏe lại thôi. Thông thiên giáo chủ nhẹ nhàng trả lời cho tất cả mọi người biết. Sư tôn, đại khái phải mất bao lâu chứ? Quỳnh Tiêu tiên tử do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ ngàn năm, vạn năm, hoặc có thể là trăm vạn năm, thậm chí có thể là thất bại, Nhạc Thành hoàn toàn sẽ tan thành tro bụi. Thông thiên giáo chủ cười cười nói. Mọi người nhìn nhau, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tam giới, định thần kiếp qua đi, tất cả cũng bắt đầu bình yên trở lại. Chương 1153, cây bồ đề. Đám người Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Thương Long Lão Tổ cũng đến đầu xuất cung thăm Nhạc Thành mấy lần, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trong hỗn độn thanh liên cũng không có động tĩnh gì hết. Tuy rằng mọi người đều khẩn trương lo lắng cho Nhạc Thành, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, nhưng cũng chỉ có thể bó tay hết cách. Đám người Nhạc Thiên Lão Tổ, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Nhạc Trạm, Nhạc Nghiên sau mấy năm ở đầu xuất cung thì đến Tây Ngự một chuyến, gặp Lão Tổ Nhạc Gia, Vũ Văn Gia, Tôn Gia. Tây Vương Thái Cực Thiên Hoàng mặc dù vì định thần kiếp mà không ở trong lục ngự, nhưng bởi vì ngũ cực chiến thần Lão Tổ này vẫn ở trong Tây Ngự. Chúng đưa vào Tây Ngự mấy tháng bởi vì lo lắng cho Nhạc Thành nên lại trở lại đầu xuất cung. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành vẫn ở trong hỗn độn liên hoa không có động tĩnh gì hết, cũng không biết là sống hay chết. Thời gian trôi qua 30 năm, trong đầu xuất cung, đám người Nhạc Nghiên, Nhạc Trạm, Nhạc Đạo, Nhạc Hàm đã dùng không ít đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Chúng đứa đã đột phá từ thiên kiếp đến Đại La Kim Tiên, còn có Nhạc Thiên Lão Tổ, Đại Song Tiểu Song, Hồng Loan Khiếu Thiên Hổ, Tứ Dĩ Mã Ưng, Thông Thiên Thử cũng được hưởng lợi không nhỏ. Tu vi từng người đều tăng thẳng lên. Trong cung cũng không thiếu đan dược. Mau nhìn xem, đây là cái gì? Vào một ngày nào đó, trong hỗn độn liên hoa của Nhạc Thành, nơi thiếu sót kia mọc ra vô số lá xanh, một tia khí tức sinh mệnh tràn ngập. Bồ đề tử mọc rễ nảy mầm. Thái thượng lão quân nhìn chăm chú vào Lục Diệp xuất hiện bên trong hỗn độn liên hoa, kinh ngạc nói. Lúc này dưới hỗn độn liên hoa đã mọc ra vô số thụ đằng giống như rễ của hỗn độn liên hoa. Lá xanh tràn ngập giống như lá sen trên hỗn độn thanh liên. Liên hoa vốn không có hoàn chỉnh, lúc này mặc dù lại thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng đã hoàn chỉnh rồi. Đồng thời các đại thánh nhân cũng cảm giác được một uy áp hoàn toàn mới từ bên trong hỗn độn liên hoa đang khuếch tán ra. Sư bá, Nhạc Thành thế nào rồi? Bích Tiêu tiền tử hỏi Thái thượng lão quân. Hỗn độn liên hoa, bồ đề tử, tất cả đều là chí bảo, đồng thời cũng ẩn chứa năng lượng sinh mệnh và năng lượng nguyên thần. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hơn nữa, hỗn độn liên hoa này vốn đang ở trên người của Nhạc Thành. Hẳn là đạo màn lão tổ kia cũng không ngờ đến. Nguyên thần phân thân của Nhạc Thành cũng tiến vào trong đó. Hẳn là có khả năng từ từ sinh ra. Chỉ là tất cả những chuyện này cũng phải xem tạo hóa của hắn thôi. Thái thượng lão quân chậm chậm cất tiếng nói. Mọi người nhìn chăm chú vào hỗn độn liên hoa, dường như là hiểu được điều gì đó. Sinh Ngạo Tuyết lo lắng nói. Sư tổ, nhưng mà Nhạc Thành hắn... Nguyên Thủy Thiền Tôn thở dài nói. Ôi, đạo mà lão tổ kia cũng là thánh nhân, tu vi rất mạnh. Nếu nhất định muốn đánh chết Nhạc Thành, ta đã kiểm tra qua. Cuối cùng Nhạc Thành đã nhận ra một đòn nặng nề. Mặc dù Nhạc Thành lại có thực lực mạnh, còn có hỗn độn liên hoa trong người, nhưng đạo ma lão tổ kia cũng có thánh nhân chỉ được. Dưới thánh nhân, tuyệt đối không ai chống lại được. Cũng may Nhạc Thành có định thần công đức trước, lại có hỗn độn liên hoa ở phía sau. Thế nhưng... Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất lực. Lúc này, hắn ta cũng không thể dò xét được tất cả mọi việc ở bên trong hỗn độn liên hoa kia. Hiện tại phải xem hắn đủ sức chống trụ nổi không, phải nhìn tạo hóa của hắn thôi. Hậu thổ thánh mẫu cất tiếng nói. Ta nhận thấy trên người hắn có 6 loại thần thông, còn có sinh mệnh thần thông. Có lẽ nếu hắn có thể đột phá một trong số đó thì sẽ hoàn toàn không sao. Nữ hòa cất tiếng nói. 6 loại thần thông thật đúng là dọa người. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc thốt lên. Tên này nhìn như còn có được hỗn nguyên chân thân của hỗn nguyên lão tổ. Nếu có thể đột phá thì cũng sẽ không sao đâu. Đồng thời hỗn nguyên chân thân đại thành thì thực lực cũng tuyệt đối tăng vọt. Hậu thổ thánh mẫu cất tiếng nói. 6 loại thần thông này, ngoại trừ biến hóa thần thông ra, còn có 5 loại thần thông. Các người thấy Nhạc Thành có thể làm vật được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn chăm chú vào tứ đại thánh nhân khác rồi nói. Chẳng lẽ người cho rằng hắn sẽ là... Cái này quá khó khăn, quả thực chính là không có khả năng. Hồng Quân đạo tổ lúc trước cũng thất bại, nên mới không thể hợp thân thiên đạo. Nữ hòa thánh mẫu lắc đầu nói. Thông Thiên giáo chủ nhìn hỗn độn liên hoa rồi nói. Điều này quả thật là không thể nào, quá khó. Từ khi vũ trụ sơ khai đến bây giờ, tất cả các đại năng đều xem như thất bại. Nhưng lão gia hỏa lúc trước, chính vì cảm thấy không có cơ hội thành công, lúc này mới luân hồi chuyển thế. Chỉ sợ là tất cả những thứ của ta ngày hôm nay đều là lão gia hỏa kia cố ý an bài. Hậu thổ thánh mẫu cất tiếng nói. Nhưng có thể tính đến bước này lại là chuyện không thể. Thái thượng lão quân lại nói. Đừng có quên, lão gia hỏa kia tuy rằng không bao giờ ra tay, nhưng Hồng Quân đạo tổ cũng phải nhường lão. Với tu vi đó thì vũ trụ thiên địa này ai dám không nhường lão cơ chứ. Có lẽ lão có thể tính được đến tận bước này đấy. Nữ hòa thánh mẫu cũng cất tiếng nói. Ở sâu trong hỗn độn, tại một cung điện hư vô và mờ ảo, trên vân sàng có hư ảnh khổng lồ mở đôi mắt ra. Hỗn độn để lộ ra một thâm động không gian. Hồng Quân, người bắt đầu sốt ruột rồi phải không? Đại kiếp nạn chân chính đã đến rồi. Người hợp thần thiên đạo, mặc dù ngươi là thiên đạo, nhưng thiên đạo lại không phải là ngươi. Vô vàn chúng sinh, ngoại trừ chính ngươi ra, một mình ngươi cũng không thể cứu được. Trong thông đạo không gian, một giọng nói vang lên. Ít nhất trước khi đại kiếp nạn đến, ta sẽ không để ngươi ra ngoài đâu, gây họa cho tam giới là điều không thể nào. Trên vân sàng, hư ảnh khổng lồ kia cất tiếng nói. Hai người cãi nhau ồn ào cái gì, muốn yên lặng ngủ 100 triệu năm cũng không xong. Một giọng nói xuyên qua không gian truyền đến, lập tức phía trước một đám mây hỗn độn khổng lồ bị chấn động tan rã, lộ ra một cây dương liễu trống rỗng cao hàng triệu thước, hàng ngàn tán liễu rủ xuống bay theo gió. Trong hỗn độn này có một cỗ uy áp tự do tràn ngập và bao phủ. Dương Mi, ngươi còn chưa chết sao? Đại kiếp nạn đến, người cũng không thoát ra được đâu. Bên trong thông đạo không gian, giọng nói kia lại tiếp tục truyền đến, cười lớn mà nói. Trốn không thoát thì trốn không thoát, sống lâu như vậy cũng đủ rồi. Ngược lại là ngươi bị lão già Hồng Quân này nhốt ở chỗ này, cảm thấy dễ chịu lắm nhỉ? Cây rừng liễu rùng rùng theo gió, một âm thanh từ bên trong cây truyền ra. Ta có thể ra ngoài ngay bây giờ, đến lúc đó xem ai còn có thể vây khốn được ta. Trong thông đạo không gian, giọng nói vẫn tiếp tục. Vậy thì đến lúc đã rồi nói, ta đi trước đây. Đại kiếp nạn đến, ta cũng phải đi xem đồ nhi của ta thế nào rồi. Không tầm rừng điễu thụ nói xong thì lập tức hóa thành một làn khói rồi biến mất. Ôi, ta không chết sao? Trong một hỗn độn mơ hồ, Nhạc Thành chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn chăm chú xung quanh. Mình bây giờ lại đang ở dưới một gốc cây cao chót vót, là cây bồ đề. Nhạc Thành lập tức nhận ra cây bồ đề này giống y hệt cây bồ đề trong hỗn độn hải. Một cỗ khí tức sinh mệnh bản nguyên tràn ngập ra. Nhạc Thành kêu lên thảm thiết, trong cơ thể hắn có một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng đang không ngừng thiêu đốt hắn. Ngọn lửa này vô cùng khủng bố. Lập tức, Nhạc Thành dùng thần niệm theo dõi, phát hiện thân thể mình đã hóa thành một ngọn lửa màu xanh thật yêu dị. Tại sao lại như vậy? Nhạc Thành chợt kinh ngạc, ngọn lửa màu lam yêu dị này đã hoàn toàn dung hợp với hắn. Hắn vốn chỉ là một nguyên thần chi khu, mà hiện tại thân thể cũng vô cùng ngưng thật. Hỗn nguyên chân thần, kim long chi thể của ta. Trong lòng của Nhạc Thành cả kinh, hỗn nguyên chân thần và kim long chi thể đã phụ thuộc vào mình, mà bây giờ cơ thể mình hóa thành ngọn lửa lam sắc yêu dị này. Không biết còn có thể thúc giục được hỗn nguyên chân thần và kim long chi thể hay không? Nhạc Thành đang muốn thử xem có thể thúc giục được hỗn nguyên chân thần và kim long chi thể hay không, thì đột nhiên trong đầu lại dâng lên cơn đau đớn. Ngọn lửa lam sắc yêu dị bên trong cơ thể đang thiêu đốt trong đầu mình. Ngọn lửa này đi vào khắp mọi ngóc ngách, mình căn bản không có cách nào chống cự được. Tại sao lại như vậy chứ? Nhạc Thành liều mạng khống chế nguyên thần lực trong đầu mình bắt đầu chống lại, nhưng căn bản không có cách nào chống lại ngọn lửa thiêu đốt này. Ta không thể chết, nếu tại để mặc ta ngay cả nguyên thần phân thân cũng không còn. Hiểu Kỳ, Hiểu Hiểu, Hần Nhi, Ngạo Tuyết, Lòng Cát, còn có cả người nhà nữa, phải làm sao bây giờ? Ta không thể chết được. Nhạc Thành cắn răng không chế nguyên thần lực trong đầu mà chống cự. Chỉ là việc này cũng không kiên trì được bao lâu. Nhạc Thành bắt đầu cảm giác nguyên thần trong đầu mình, ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Trong không gian này, vô số bản nguyên, bao gồm cả lực lượng bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, thời gian bản nguyên, tốc độ bản nguyên, không gian bản nguyên và cả biến hóa bản nguyên bắt đầu xâm lấn vào trong tâm trí của mình. Vì những thần thông bản nguyên này đi vào mà nhiệt độ của ngọn lửa kinh khủng quỷ dị này cũng không thiêu đốt mình thành tro, mà lại thiêu đốt nguyên thần của mình rối rắm thành một đống. Các loại thần thông bản nguyên lập tức hội tụ cùng một chỗ. Nỗi đau bị thiêu đốt nguyên thần này khiến Nhạc Thành ngày càng mê man. Trong cơn đau, căn bản không có cách nào chống đỡ được, dần dần Nhạc Thành lại vô lực mà rơi vào trong hôn mê. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 1.000 năm. Trong tam giới, sau khi xây dựng lại thần đình, tất cả trở lại bình thường. Trên tiên ma giới cũng không còn liên minh tiên đạo và ma đạo nữa, mà yêu vu, long tộc và các tộc khác cùng quản lý tam giới. Chương 1154, đại kiếp nạn tới. Trong đầu xuất cung, chúng nữ vẫn luôn ở đây chờ đợi Nhạc Thành. 1.000 năm Nhạc Thành chưa từng tỉnh lại. Mọi người đều nóng lòng như lửa đốt, nhưng không ai có cách gì hết. Thánh nhân cũng đều bó tay hết cách, thì bọn họ có thể có biện pháp gì đây? Suốt hơn 1.000 năm, sao còn chưa có động tĩnh gì chứ? Phần Tiêu Tiên Tử lo lắng nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Yến Hiểu Kỳ nhíu mày nói, nàng cũng không dám nói ra hậu quả đó. Trong hơn 1.000 năm qua, chúng nữ ở đây cũng đều đã quen thuộc với nhau. Sư tổ, hay là người điều tra một chút đi, Nhạc Thành có thể hay không? Sinh Ngạo Tuyết lập tức nói. Cũng được, chỉ là hỗn độn liên hoa này là vật chí bảo, chỉ sợ đã ta cũng không có cách nào điều tra được đến, để ta thử xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, trong tay của hắn đánh ra pháp quyết, giữa đồng mày có một đạo thần quang nhẹ nhàng dừng lại phía trên hỗn độn liên hoa. Thần quang này rơi vào phía trên hỗn độn liên hoa, nhưng lại giống như rơi vào vực sâu không đáy. Sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ lắc đầu, căn bản không điều tra ra được gì, bên trong trống rỗng. Chúng ta giúp ngươi. Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, ngay sau đó, hai người nữ oa hậu thổ cũng đánh ra một đạo thần quang, rơi vào phía trên hỗn độn liên hoa này. Phía trên hỗn độn liên hoa, đột nhiên có một đạo cực quang hiện lên, một khí tức thật lớn khuếch tán ra. Ngũ đại thánh nhân sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi, trong nháy mắt thu hồi thần quang lại. Sao vậy sư tổ? Xích Ngạo Tuyết vội vàng hỏi. Thật là khó tin, điều này có hơi kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cất tiếng nói, có một khí tức tân sinh xuất hiện, khí tức đang trưởng thành với tốc độ kinh người. Mau nhìn đi, hỗn độn liên hoa có dao động. Nữ Oa nói, lúc này chỉ thấy bên trong hỗn độn liên hoa kia có một cỗ khí tức tân sinh nhàn nhạt bắt đầu nổi lên. Tất cả đều có vẻ vô cùng thần dị. Phụ thần tỉnh rồi, thành công rồi sao? Thanh Đồng vui vẻ nói, chỉ sợ là không phải, khí tức này tân sinh ra không phải là khí tức nguyên bản trên người của Nhạc Thành. Thái Thượng Đạo Quân nhíu mày nói, đây là cái gì? Khí tức lực lượng bản nguyên thật nồng đậm. Linh Viên đột nhiên nói, Linh Viên tự tu luyện lực lượng thần thông nên tự nhiên có một cỗ lực lượng tương tác với lực lượng bản nguyên, còn có kiến thức tốc độ bản nguyên. Hiện Ưng kinh ngạc nói, hắn ta tu luyện tốc độ thần thông nên cũng có thể lập tức cảm ứng được tốc độ bản nguyên, không gian bản nguyên, biến hóa bản nguyên, thời gian bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc nói, lúc này chỉ thấy xung quanh hỗn độn liên hoa bao phủ các bản nguyên, có không gian bản nguyên, biến hóa bản nguyên, thời gian bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, lực lượng bản nguyên, tốc độ bản nguyên, sau lại bản nguyên này vây quanh bốn phía hỗn độn liên hoa. Chẳng lẽ thật sự có thể thành công sao? Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc nói, sau lại bản nguyên này giống như đang dung hợp vậy, điều này thật không thể tưởng tượng ra nổi. Nếu không thành công, chỉ sợ đã sẽ vạn kiếp bất phục. Thông Thiên giáo chủ nói, trong Tây Phương giáo, trong một đại điện đầy kim quang, trên đại điện có ba thân ảnh ngồi đối diện nhau, chính là Như Lai, Âm Dương Lão Tổ và Đạo Ma Lão Tổ. Sau mặt hai người Đạo Ma Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ đều không tốt cho lắm, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Tiếp dẫn, người cũng quá đáng rồi. Nhạc Thành hóa ra lại là lão gia hỏa kia chuyển thế thành. Người còn bảo ta đi đánh chết hắn. Nếu lần này hắn tỉnh lại, thì ta sẽ gặp phiền phức lớn. Đạo Ma Lão Tổ nhìn chăm chú Như Lai, rồi cất tiếng nói. Đạo Ma, người đừng có quên, người có được vị trí thánh nhân này. Lúc trước, nếu không phải ta âm thầm giúp ngươi, thì ngươi làm sao có thể đánh chết Hồng Vân Lão Tổ được? Là lão gia hỏa kia thì sao chứ? Hiện tại đã hơn ngàn năm không có động tĩnh gì rồi, chỉ sợ đã chết quách rồi. Như Lai cất tiếng nói. Chỉ mong là như vậy. Nếu không một khi hắn hồi phục lại, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Âm Dương Lão Tổ ngưng trọng nói. Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Trong vũ trụ thiên địa, sâu trong hỗn độn, từng đạo khí tức bắt đầu thức tỉnh. Khí tức kia như có như không, đã kết hợp cùng một chỗ với hỗn độn. Trong thiên địa, ngoại trừ cường giả cực đạo và thánh nhân ra, căn bản không thể phát hiện ra khí tức này thức tỉnh. Trong một hỗn độn vũ trụ xa xôi, có một dãy núi xích hồng khổng lồ. Trong một động phủ, có ba thân ảnh mở đôi mắt ra. Ba người đều mặc một bộ trường bào. Khí tức quanh người đều đến từ cực đạo. Từ khí tức mà xem thì còn mạnh hơn Kỳ Lân Lão Tổ không ít. Trong vũ trụ thiên địa, đại kiếp nạn đến, cường giả tất cả các tộc đến Hỏa Vân Động thương nghị đại sự. Trong ba người, một người ở giữa thản nhiên nói, âm thanh hóa thành sóng âm hỗn độn phiêu tán khắp vũ trụ. Ngay lập tức, tất cả các nơi trong vũ trụ truyền đến từng âm thanh. Thái Hảo Thái Khang đã nhận được, Thiên Hoàng Phục Hy Thị, Địa Hoàng Thần Đông Thị, Nhân Hoàng Hiền Viên Thị đã nhận được, Đại Dự Đại Nghiêu Đại Thuấn Đại Vũ đã nhận. Từng đạo âm thanh đáp lại từ trong thiên địa vũ trụ truyền ra. Sau đó toàn bộ thiên địa lập tức dần dần khôi phục sự yên tĩnh. Trong vũ trụ thiên địa xa xôi, không biết bắt đầu từ nơi nào, ngày nào đã xuất hiện vết nứt, toàn bộ vũ trụ thiên địa đều đang rung động, các ngôi sao loạn lưu, hải vực cuồn cuộn. Đại kiếp nạn đã tới. Sâu trong hỗn độn, hư ảnh bên trong cung điện khổng lồ đánh ra pháp quyết trong tay. Một đạo thần quang phóng ra từ trong cung điện lên trời, rồi lập tức rót vào trong vũ trụ. Thần quang uốn lượn quanh bầu trời như pháo hoa nở rộ, rồi hóa thành từng vòng gợn sóng, sau đó bao phủ từng vết nứt trên bầu trời vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ thiên địa, tinh thần, hải vực bắt đầu bình ổn trở lại. Trong đầu xuất cung, sắc mặt của ngũ đại thánh nhân đều biến đổi. Năm người nhìn nhau, trong lòng đều hít một hơi khí lạnh. Sao lại đến nhanh như vậy chứ? Hậu thổ thánh mẫu cất tiếng nói. Định thần kiếp vừa mới qua, quả nhiên thiên đạo mênh mông, thiện ý khó lường. Nữ hòa thánh mẫu cất tiếng nói, tam giới hồng hoang, sinh cơ ở đâu? Thái Thượng Đạo Quân khẽ nói, Hồng Quân, người cầu xin cho mình một đường sinh cơ đi, ta đi trước đây. ở một không gian hỗn loạn, gợn sóng không gian nhanh chóng lắc lư, ngay lập tức không gian vô biên run rẩy, giống như hàng ngàn ngôi sao nổ tung. Một bên vũ trụ chấn động, một bóng người nhảy ra khỏi không gian rồi lập tức biến mất. Mặc dù ta là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải là ta. Hư ảnh khổng lồ trong cung điện rộng lớn thở dài một tiếng. Trong đầu xuất cung, một cỗ khí tức thần dị tràn ngập. Nếu không phải ngũ đại thánh nhân liên thủ bày ra kết giới, thì chỉ sợ là cỗ khí tức này sẽ phiêu tán trong tam giới. Khí tức càng ngày càng mạnh. Trong phòng, Thái Thượng Đạo Quân cất tiếng nói, rất mạnh, không biết liệu có thể thành công hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nói, chỉ là đại kiếp nạn lại đến, thành công thì thế nào? Sư tổ, còn bao lâu nữa Nhạc Thành mới tỉnh lại? Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói, chuyện này ta cũng không biết, ước tính là một thời gian ngắn nữa vẫn sẽ không thể tỉnh dậy. Hy vọng có thể thành công, nếu thất bại thì thực sự là vạn kiếp bất phục đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cất tiếng nói, thời gian lại trôi qua 1.000 năm nữa. Trong 1.000 năm này, chúng nữ Thanh Đồng, Linh Viên và những người khác, ngoại trừ tu luyện ra, thì mỗi ngày đều chú ý đến tình hình của Nhạc Thành. 1.000 năm qua, một cỗ khí tức tần sinh trong hỗn độn đã được luyện hóa, cường hãn đến trình độ đáng sợ. Nhưng Nhạc Thành vẫn không có phản ứng gì. Trong hỗn độn không gian, Nhạc Thành mơ màng khôi phục một ít tri giác. Trong đầu hắn vẫn vô cùng đau nhức, giống như có vạn cây kim nhỏ đang chọc vào nguyên thần của hắn vậy. Đau quá, nguyên thần như bị đập vỡ nát vậy. Nhạc Thành thống khổ giãy giụa, đồng thời cảm giác được các loại thần thông trong đầu của mình bị ngọn lửa trong cơ thể kia thiêu đốt sắp nổ tung. Sau loại thần thông vặn vẹo với nhau, trong không gian này, tất cả các loại bản nguyên tràn ngập ra và ngọn lửa khủng bố, mạnh mẽ, lan rộng ra. Đau đớn càng ngày càng không thể chịu nổi. Ta không chịu nổi nữa, đau quá. Nhạc Thành mơ hồ dùng thần niệm thét to, trong đầu của mình đang điên cuồng bành trướng, nhiệt độ tăng mạnh dường như sắp nổ tung ra. Âm. Cuối cùng Nhạc Thành cảm thấy mình đã không khống cự nổi nữa rồi. Một tiếng nổ tung truyền đến, trong đầu của mình ầm ầm nổ vỡ ra, lập tức mọi thứ dần dần trở nên mờ nhạt. Trong đầu xuất cung vang lên một tiếng chấn động rất lớn, ngũ đại thánh nhân và các chúng nữ lập tức cảm thấy là do hỗn độn liên hoa trong phòng. Tình hình không ổn, khí tức này đã hoàn toàn biến mất. Thái Thượng Đạo Quân trầm mặt xuống, nhíu mày nói, ban đầu khí tức này càng ngày càng mạnh hơn, ta nghĩ rằng có thể sẽ thành công, nhưng bây giờ lại thất bại. Từ cổ chí kim, không ai có thể thành công, chuyện này quá gian nan. Khuôn mặt đám người chúng nữ, Thanh Đồng, Lang Lễ, Linh Viên, Thiên Ưng đều trắng bệch trong nháy mắt. Lúc này khí tức vốn đang nồng đậm bên trong hỗn độn liên hoa này lại đột nhiên biến mất. Trên hỗn độn liên hoa cũng ảm đạm không còn ánh sáng trừ vật như vật chết. Không, không thể như vậy được, không thể nào, hắn sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Chúng nữ đều rơi nước mắt, cảm nhận được khí tức bên trong hỗn độn liên hoa. Trong lòng chỉ còn mệt mỏi vô lực. Không, có lẽ còn có một cơ hội khác. Các người xem, cây bồ đề vẫn còn nguyên vẹn, còn có khí tức sinh mệnh bản nguyên. Hậu thổ thanh mẫu cất tiếng nói. Lúc này chỉ thấy khoảng trống trong hỗn độn điện hòa kia, còn có lá xanh, còn có khí tức sinh mệnh bản nguyên nhàn nhạt, nhưng rất yếu ớt, đã yếu hơn so với trước đây nhiều lần. Khí tức sinh mệnh bản nguyên này quá yếu, nhiều lắm chỉ có thể duy trì được 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu không có kỳ tích gì, thì sau đó... Nữ hòa thanh mẫu nói, có cơ hội là tốt rồi, lão bà sẽ ổn thôi. Thanh Đồng lẩm bẩm nói, 7 ngày, mọi người đều ở đây chờ đợi, không rời đi dù chỉ một tấc. 7 ngày này, đối với chúng nữ mà nói, còn dài hơn 70 năm. Nhưng sau 7 ngày, một tia khí tức sinh mệnh bản nguyên này vẫn chưa tắt. Đúng là khó tin. Ngày thứ 32, khí tức sinh mệnh bản nguyên vẫn còn đang chống đỡ. 5 vị đại thánh đều cảm thấy không thể tin nổi, đây là điều không thể. Chương 1155, Tam Tổ Nhân Tộc. Nhìn kìa, khí tức thật mạnh mẽ, khí tức của sinh mệnh bắt đầu mạnh lên rồi. Ngày thứ 43, Vân Tiêu Tiên Tử hô lên. Trên hỗn độn liên hoa, khí tức sinh mệnh bản nguyên bắt đầu chậm rãi tăng mạnh. Điều này đúng là khó tin, đang có một khí tức hoàn toàn mới phát triển giống như một đứa trẻ vậy. Hậu thổ thanh mẫu theo dõi trong hỗn độn liên hoa thì kinh ngạc mà nói. Thời gian lại trôi qua, trong không gian hỗn độn có một ngọn lửa yêu dị màu xanh giống như đốm lửa nhỏ từ từ lớn mạnh lên. Chỉ trong vòng vài tháng, toàn bộ không gian vô tận chỉ có trong phạm vi hàng ngàn dặm không gian của cây bồ đề là không bị bao quanh bởi ngọn lửa này. không gian vô biên khác đều bị ngọn lửa cuồn cuộn cuốn lấy. Cả không gian vào thời điểm này cũng đang thay đổi một cách quái lạ, trở nên thần dị hơn. Dường như không gian này vẫn tiếp tục mở rộng ra vô biên. Trong không gian, ngoại trừ ngọn lửa đang gầm rú, thì tất cả mọi thứ đều có vẻ rất bình thường thôi. Thật mạnh, mạnh quá, khí tức quả thực có chút dọa người. 3 năm sau, Ngũ Đại Thánh Nhân nhìn chăm chú vào hỗn độn liên hoa, kinh ngạc nói. Từ trên hỗn độn liên hoa, tỏa ra một cỗ khí tức khiến cho Ngũ Đại Thánh Nhân đều thấy chấn động trong lòng. Khí tức này không phải là thánh nhân, không phải là cực đạo, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hậu thổ thánh mẫu cất tiếng nói. Ôi, các người nhìn xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú vào hỗn độn liên hoa, chỉ thấy lúc này trên đó có từng lớp thần quang nhàn nhạt đang tràn ra, đồng thời trên thần quang này dường như đang biến đổi. Là hỗn độn liên hoa đang tan chảy kia. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 tháng sau, chỉ thấy hỗn độn liên hoa và cây bồ đề đều biến mất, mà ở trong phòng, hỗn độn liên hoa đã hóa thành một khối chân thân, thân thể của Nhạc Thành. Lúc này trên thân thể có một ngọn lửa màu lam xinh đẹp, một cỗ khí tức huyền ảo thần dị khuếch tán ra. Khí tức nhàn nhạt vô cùng, hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ say. Nhạc Thành, phụ thân. Nhìn thấy cảnh này, chúng nữ, Nhạc Nghiên, Nhạc Đạo và những người khác bắt đầu la lên. Nhưng tiếng la này không có tác dụng gì hết. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm lại của Nhạc Thành mở ra. Cũng vào lúc này, thiên địa chấn động ầm ầm. Thân hình Nhạc Thành đột nhiên biến mất ngay trong phòng, không thấy đầu nữa. Sao lại như vậy? Ngũ Đại Thánh Nhân biến đổi sắc mặt, dùng thần niệm theo dõi, thì lập tức cũng biến mất tại chỗ. Mọi người đều không thể giải thích nổi, cũng lập tức ra khỏi Đầu Xuất Cung. Ở bên ngoài Đầu Xuất Cung chính là một mảnh không trung vô biên vô hạn. Trên Tam Thập Tam Trọng Thiên, khi mọi người ra khỏi Đầu Xuất Cung, thì tất cả đều không nhịn được há mồm mà kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời có một đạo thần quang xuyên qua thiên địa bao phủ trên người Nhạc Thành. Nhạc Thành lăng không đứng lên trên hư ảnh khổng lồ nối liền với quần quang. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành lúc này gần như không thể gọi là hư ảnh nữa, bởi vì hiện giờ trên bóng dáng kia đã có sóng quang lưu động, còn có ngọn lửa yêu dị quấn quanh, nhìn như một người khổng lồ đứng giữa thiên địa vậy. Đồng thời xung quanh Nhạc Thành có một luồng khí tức chi phối thiên địa vũ trụ, khuếch tán ầm ầm mà tỏa ra ngoài. Bên trong vũ trụ thiên địa có một luồng sóng vô hình bao phủ. Khắp cả vũ trụ, tất cả sinh vật đột nhiên cảm thấy rung động. Mà ở ngoài Đâu Xuất Cung, gần đám người Ngũ Đại Thánh Nhân, Làng Lễ, Linh Viên, Thanh Đồng, dưới uy áp của khí tức này, họ chấn động từ bên trong nguyên thần, lan tràn ra như sắp quỳ xuống đến nơi. Uy áp của Thánh Nhân, Lão Phụ Thần thành công rồi. Thanh Đồng kinh ngạc nói, sâu trong nguyên thần rung động sâu sắc. Không, đây không phải là uy áp của Thánh Nhân. Cái này còn mạnh hơn uy áp của Thánh Nhân nhiều. Đây là uy áp của thiên đạo, nhưng lại không giống. Ngũ Đại Thánh Nhân sang mặt kinh ngạc nghi hoặc. Lúc này quanh thân Nhạc Thành tràn ngập một cỗ uy áp, làm cho Thánh Nhân cũng cảm giác được tim đập thình thịch. Ta là ai? Ta là Nhạc Thành hay là Lục Áp? Trên bầu trời, trên hư ảnh khổng lồ của Nhạc Thành, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt hóa thành cực quang bắn về phía xa xa giữa không trung. Hư ảnh khổng lồ của Nhạc Thành nhìn chăm chú xuống không trung, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Hiểu Kỳ, Hân Nhi, Hàn Nguyệt, Ngạo Tuyết, Long Cát, Yên Nhi, còn có Thanh Đồng, Linh Viên, Làng Lễ, Nhạc Đạo, Nhạc Nghiên, Nhạc Trạm. Thiên Giao, một thanh ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt mơ màng của Nhạc Thành. Trong đôi mắt của thân ảnh tuyệt mỹ kia có một cỗ u oán khiến tam giới rung động. Chàng đã tỉnh lại rồi, có nhớ rõ ta không? Nhìn chăm chú vào đôi mắt có chút mê mang trên bầu trời, Tây Vương Mẫu Thiên Giao tung người bay lên bầu trời. Thiên Giao, sao ta lại không nhớ rõ nàng được? Ta đã nói khi có người có thể dung hợp ly hỏa chi tinh chính là lúc ta trở về. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong đầu hiện lên một cảnh tượng rõ ràng. Trên Côn Lôn Tiên Sơn, một nữ tử tuyệt mỹ dựa vào trong ngực thân ảnh mơ hồ, bóng dáng tuyệt mỹ kia chính là Thiên Giao, còn thân ảnh mơ hồ kia hình như chính là mình. Chàng nhớ ra rồi, ta tưởng rằng chàng sẽ không bao giờ trở về nữa. Ai oán trong mắt của Tây Vương Mẫu Thiên Giao vơi đi, đôi mắt chảy ra hai dòng nước mắt. Từ ngày hôm đó, nàng đã chờ đợi vô số năm. Nhạc Thành, phụ thân, chúng nữ, Nhạc Đạo, Thanh Đồng, Đình Viên và những người khác đều tung người bay lên. Hơn 2000 năm cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hiểu Kỳ, Yên Nhi, Hiểu Nhiều, Hân Nhi, Thanh Đồng, Đạo Nhi, Nghiên Nhi. Nhạc Thành nhẹ nhàng gọi tên từng người. Ta là Lục Áp, cũng là Nhạc Thành. Lục Áp chính là kiếp trước của Nhạc Thành. Nhạc Thành chính là Lục Áp của hiện tại. Ta vẫn là ta. Nhạc Thành cười lớn rồi nói. Thân ảnh xuyên qua thiên địa hư không. Hỗn nguyên chân thân, cửu chuyển thành thánh. Nhạc Thành đã thét lớn lên lần nữa. Trên thân thể khổng lồ, đột nhiên thanh quang lưu chuyển. Một cỗ uy áp cực lớn khuếch tán ra. Thân thể trong nháy mắt hóa thành gần 30 vạn thước khổng lồ. Một thân ảnh khổng lồ như vậy xuất hiện trên không gian thiên địa. Dường như lúc này tất cả đều yên tĩnh, chỉ có uy áp khổng lồ khuếch tán ra. Thì ra, đây chính là lực lượng tầng thứ 9 của hỗn nguyên chân thân. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể, Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Lúc này Nhạc Thành có thể cảm giác được thể nội thế giới của mình lúc này vô cùng mênh mông. Bên trong lúc này lại có vô số tinh thần đang chuyển động. Một góc trong thể nội thế giới có một bờ biển hỗn loạn vô biên. Trong đó có một cây bồ đề chọc trời, chiếm giữ trong đại dương hỗn loạn này, vững vàng chôn chặt trong hải dương hỗn độn. Mà trong đầu của mình lúc này, nguyên thần lực giống như nước biển mênh mông, vô biên vô hạn, khác một trời một vực so với trước kia. Mà trên bầu trời của nguyên thần hải dương, chỉ có hỗn độn chung xoay quanh đó. Đặc biệt nhất là hỗn độn chung lúc này đã khác với màu sắc trước kia, khí tức thâm sâu khó lường. Đồng thời, điều khiến cho Nhạc Thành giật mình chính là ám ảnh kiếm, âm dương kiếm, 12 viên định hải thần châu cũng đều ở trong đầu của hắn. Thế nhưng lúc này ám ảnh kiếm và khí tức trên âm dương kiếm lại đến cấp độ thượng cổ thần khí. Một cỗ khí tức cổ xưa, trường tồn tràn ngập ra. 12 viên định hải thần châu kia vốn không ở dưới thượng cổ thần khí. Lúc này, hắn lại cảm thấy khí tức trên đó dường như cũng không chênh lệch lắm so với hỗn độn chung lúc trước. Nhạc Thành chợt kinh ngạc, những thần khí này của mình đều đột phá một cấp độ. Ám ảnh kiếm, âm dương kiếm vốn đều là cấp độ thần khí bình thường, giờ phút này đã đến cấp độ thượng cổ thần khí. Sau khi hội tụ được 12 viên định hải thần châu, thì nó đều ở cấp độ thượng cổ thần khí, mà lúc này đã đến cấp bậc tiền thiên chí bảo. Về phần hỗn độn chung vốn đã tiền thiên chí bảo, thì lúc này cũng lại tăng lên lần nữa. Cấp độ hỗn độn chí bảo. Trong lòng Nhạc Thành tự nhủ, thần khí cấp độ hỗn độn chí bảo, đó là khai thiên phủ trong tay bàn cổ trong truyền thuyết. Đây là cảm giác khống chế. Nhạc Thành thu tay lại, trên không gian trước mặt, đột nhiên một mảnh không gian co rút lại, giống như là chất dẻo vặn vẹo. Không gian hoàn toàn vặn vẹo đi. Hơn 10 vạn dặm không gian lúc này biến đổi trong tay của Nhạc Thành, cũng chỉ có kích thước bằng bàn tay. Mạnh thật đấy. Năm vị thánh nhân nhìn chằm chằm cảnh này đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Đây hoàn toàn là kiểm soát về không gian. Thủ đoạn này, năm người bọn họ không ai có thể làm ra được. Thành công rồi. Đáng tiếc còn tiếp một bước cuối cùng. Đại kiếp nạn cũng đã tới. Thời gian không còn nhiều nữa. Nhạc Thành lẩm bẩm mà nói. Trên vẻ mặt của hắn lại có thêm một tia thần sắc. Dường như một tia thần sắc này không phải thuộc về hắn vậy. Vù! Nhạc Thành khôi phục bản thể, lập tức rơi vào bên cạnh chúng nữ và đám người Nhạc Đạo, Nhạc Nghiên, Nhạc Uyên. Cha! Đám người Nhạc Nghiên, Nhạc Uyên, Thanh Đồng lập tức vây quanh. Tu vi tiến bộ không tồi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào đám người Nhạc Nghiên, Nhạc Uyên. Lúc này đều đã đến trình độ Đại La Kim Tiên, hẳn là đã dùng không ít đan dược. Chàng đã khôi phục chưa? Bây giờ chàng là Nhạc Thành hay là... Vân Tiêu Tiên Tử sắc mặt khẩn trương, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Từ trong miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, các nàng cũng biết được kiếp trước Nhạc Thành chính là sư thúc tổ của các nàng. Ta vẫn là ta, những thứ khác không quan trọng. Nhạc Thành nhẹ nhàng cười nói, Lục Áp hay Nhạc Thành chỉ là trước kia và hiện tại thôi, cái này không có gì khác nhau hết. Nhạc Thành, thực lực hiện tại của ngươi... Thái Thượng Đạo Quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành rồi hỏi, ngươi tên gì, nhìn thấy sư thúc còn không hành lễ, ngươi đây là tìm đánh phải không? Nhạc Thành trừng lão, mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân một cái. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, thì Thái Thượng Lão Quân này chính là sư điệt của mình. Sư thúc, người khôi phục rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt đứt qua một tia kinh ngạc nói. Cái này ta còn phải đà tạ một đạo biến hóa thần thông của ngươi, coi như người có tâm. Nhạc Thành cười nhạt nói. Bái kiến sư thúc. Ba người Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ lập tức hành lễ. Bọn họ biết tính tình của vị sư thúc này, đến lúc đó đắc tội thì có thể phải chịu khổ rồi. Quên đi, ba người các ngươi cũng đều là thánh nhân rồi. Nhạc Thành cười nói, chuyện này, lúc này đám người Linh Viên, Thiên Ưng, Làng Lễ, Thanh Đồng, Đại Song Tiểu Song, Khiếu Thiên Hổ đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Đây chính là tam đại thánh nhân mà lại tôn kính hành lễ trước mặt sư phụ, cha, chủ nhân của mình như thế. Sau này, mình đi ra ngoài, sợ là giữa thiên địa cũng không ai dám động vào. Người đấy, hồi phục là hồi phục, thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc đã đến cấp độ nào rồi? Nữ hòa thánh mẫu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sắc mặt mang theo ý cười. Tham kiến sư tỷ. Nhạc Thành hành lễ lập tức nói, đã tăng lên so với trước kia, hiện tại chỉ thêm một bước cuối cùng thôi. Lão già hỏa này, chẳng lẽ người đã sớm tính được có đại kiếp nạn đến nên lúc này mới chuyển thế lịch kiếp hay sao? Hậu thổ cất tiếng nói, không sai, chỉ đã lúc trước khi sư phụ đi đã từng dặn dò ta để cho ta tìm một món chí bảo. Ta lúc này mới tính đến đại kiếp nạn sắp đến, hiện tại đoán rằng thời gian cũng không còn nhiều. Nhạc Thành thản nhiên nói, thì ra là như vậy, đại kiếp nạn đã đến, chẳng lẽ người có cách gì sao? Nữ oa cất tiếng hỏi, đúng là có một cách, ta cũng không biết có thể thành công hay không, mọi chuyện đều phải xem vào tạo hóa, mọi sự tại nhân. Nhạc Thành khẽ khẽ nói, ba đồ đệ của người từ ngàn năm trước đã triệu tập cường giả nhân tộc tụ tập tại Hỏa Vân Động, người có muốn đi xem một chút không? Nữ oa nói với Nhạc Thành, nhân tộc chính là do Tam Sư Tỷ sáng lập ra, vậy hẳn là nhân tộc của Tam Sư Tỷ rồi. Nhạc Thành cười cười nói, huyết mạch nhân tộc đến từ ngươi, ban cổ khai thiên tích địa, ta chỉ dựa theo dáng vẻ của ngươi mà tạo hóa ra nhân tộc, tính ra thì ngươi mới là thủy tổ của nhân tộc. Nữ oa cười cười nói, cũng được, đại kiếp nạn đã đến, ban đầu đệ không nên thần kia của ta cũng như tận chức, ta đi xem một chút nào. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức quay đầu lại nói với Linh Viên Thiên Ưng. Linh Viên Thiên Ưng, ta dẫn các ngươi đến Hỏa Vận Động gặp hai vị đại sư huynh và tam sư tỷ. Vâng, thưa sư phụ. Linh Viên và Thiên Ưng đáp, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ sư phụ còn có đồ đệ, không biết hai vị đại sư huynh và tam sư tỷ kia như thế nào. Ba đồ đệ của ngươi như vậy, trong thiên địa cũng không ai có thể làm gì bực bọn họ. Hậu thổ thánh mẫu trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái rồi nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Trong tay của Nhạc Thành có một đạo thần quang bao lấy Linh Viên Thiên Ưng. Tân ảnh trong nháy mắt đã phá không mà đi, chỉ để lại một âm thanh quanh quẩn trong không trung. Hiểu Kỳ, Ngạo Tuyết, ta xong việc sẽ lập tức trở về. Các nàng về Hạo Thiên Môn trước đi nha. Bên trong vũ trụ xa xôi, một dãy núi xích hồng liên miên. Người biết nơi này trong thiên địa vũ trụ sợ là chỉ có cường giả cực đạo và thánh nhân mới có tư cách biết. Mà trong dãy núi có một Hỏa Vân Động, chỉ có cường giả nhân tộc mới biết nơi này chính là thánh địa của nhân tộc, có tam tổ nhân tộc trấn thủ bên trong. Nếu không phải có tam tổ nhân tộc trấn thủ ở đây, thì số mệnh nhân tộc làm sao có thể hừng thịnh đến như thế? Hỏa Vân Động, thánh địa nhân tộc, tam tổ đều ẩn cư ở nơi này, không có ra ngoài. Hàng năm đều không ngừng trấn áp thiên địa, khiến cho vận mệnh nhân tộc hưng thịnh, bảo hộ cho người người nhân tộc hàng tỷ vạn năm qua. Tam tổ nhân tộc, người biết ba người này rất là ít. Cho dù trong nhân tộc cũng không quá 10 người biết đến, mà trong thiên địa vũ trụ, người biết ba người cũng chỉ có cường giả cực đạo và thánh nhân. Mà tam tổ của nhân tộc chính là Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị. Ba người rất ít khi xuất hiện trong thiên địa, nhưng thực lực lại vang danh hiển hách. Ba người đều là ở hàng ngũ cường giả cực đạo, gần như là đến cực đạo đỉnh phong. Thánh nhân cũng không thể làm gì được ba người này. Về phần sư phụ của bọn họ thì lại càng ít người biết hơn. Ngàn ngàn năm trước, sau khi tam tổ nhân tộc phát ra tin tức, thì giữa thiên địa, tất cả cường giả của các tộc đều hội tụ đến Hỏa Vân Động. Nhân tộc tỷ vạn năm qua, toàn bộ cao thủ đều đến trong Hỏa Vân Động rồi. Bên trong Hỏa Vân Động, hàng đầu tiên có ba người ngồi, ở giữa là một người mặc đại hồng bào, râu tóc cũng màu đỏ, cả người giống như một ngọn lửa, vĩnh viễn không bao giờ tắt. Bên trái hồng bào lão giả là một hán tử mặc áo trắng, quanh thân hoàn toàn không có khí tức, ánh mắt trong trẻo như ánh sao. Cuối cùng là một nữ tử, một thân thanh y, sắc mặt lạnh lùng, phù hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, có vẻ rất thánh khiết. Ba người này chính là tam tổ nhân tộc, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị. Lúc này trong Hỏa Vân Động còn có hơn 10 cỗ khí tức cực đạo, một đám cường giả, khí tức quanh thân đều không dưới cường giả như Kỳ Lân Lão Tổ hay Âm Dương Lão Tổ. Đó chính là Thái Hạo Lão Tổ trong nhân tộc, Thái Khang Lão Tổ, Thiên Hoàng Phục Hy Thị, Địa Hoàng Thần Nông Thị, Nhân Hoàng Hiền Viên Thị, Ngũ Đế Trì Lĩnh, còn có Thiếu Khang, Thiếu Hạo và các cường giả khác nữa. Nhiều cường giả như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ rất chấn động. Trong thiên địa tam giới, các thế lực lớn không ngừng phân tranh, nhưng chỉ có các thế lực lớn là không dám ức hiếp nhân tộc quá mức, bởi vì các cường giả trong thế lực lớn đều biết nhân tộc tuyệt đối không dễ dàng động vào. Cường giả trong nhân tộc rất nhiều người khủng bố. Chư vị, đại kiếp nạn sắp đến, chúng ta nên làm thế nào cho đúng đây? Trong động, tọa nhân thị nhìn vào mọi người nói, lão tổ, đại kiếp nạn đến, thanh nhân cũng không có cách gì, chúng ta sợ là cũng không nghĩ ra được cách gì đâu. Một cường giả cực nạo bên dưới nói lên, đây chính là một trong tam hoàng nhân tộc, nhân hoàng Hiền Viên thị. Biện pháp không phải là không có, cường giả nhân tộc chúng ta không ít. Lục trường sư phụ đã dặn dò, nếu có một ngày đại kiếp nạn đến thì phải cho cường giả nhân tộc hội tụ lại, sau đó luyện hóa hòa thủy phong, tái tạo thiền địa để mà bảo vệ huyết mạch nhân tộc. Hữu Sảo thị cất tiếng nói, sư phụ của ba vị lão tổ rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta hoàn toàn không biết? Thái Khang lão tổ nghi hoặc nói, ngay cả bọn họ cũng không biết về sư phụ của tam tổ. À, sư phụ tới rồi. Đột nhiên tòa nhân thị có vẻ kinh hỉ nói, nhị sư đệ, tam sư muội, chúng ta mau đi nghênh đón sư phụ thôi. Ba người lập tức biến mất tại chỗ. Các cường giả khác trong Hỏa Vân động đều kinh ngạc không thôi, lập tức cũng đi theo. Ai ai cũng đều muốn nhìn một chút xem sư phụ của tam tổ nhân tộc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đệ tử tọa nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị cùng nghênh sư tôn. Ở ngoài hàng tỷ dặm xa, vũ trụ tràn ngập trong một mảnh hư không. Tam tổ nhân tộc cung kính đứng trong hư không hành lễ. Lập tức một đám cường giả cũng đến phía sau tam tổ. Tam tổ hành lễ, một đám cường giả đương nhiên không dám lười biếng, đều lần lượt cúi đầu hành lễ. Không cần đa lễ. Trong hư không, ba thân ảnh phá không đi ra, chính là ba người Nhạc Thành, Linh Viên, Thiên Ưng. Sư tôn, người đây là... Tam tổ nhân tộc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nhìn bộ dáng đang nghi hoặc. Chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cần gì phải để ý, ngược lại là các ngươi đã vất vả rồi. Nhạc Thành thản nhiên nói, hàng tỷ năm qua, những đệ tử này của mình luôn trấn thủ trong Hỏa Vân động. Đối với cường giả cực đạo mà nói, cũng cần nghị lực cực kỳ lớn. Đây là bổn phận của chúng con. Tọa nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị cùng đáp. Linh Viên, Thiên Ưng, bái kiến sư huynh sư tỷ của các ngươi đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai người. Bái kiến ba vị sư huynh sư tỷ. Trong lòng Linh Viên, Thiên Ưng, làng lễ đều kinh ngạc không thôi. Ba vị sư huynh sư tỷ này của mình đều có tu vi thực lực cực đạo. Từ khí tức trên người mà xem thì đều mạnh hơn Hình Thiên Tổ Vu, Kỳ Lân Lão Tổ rất nhiều. Hỗn độn dị thú. Ba người thấy hai người Linh Viên, Thiên Ưng thì đều có hơi kinh ngạc, lập tức nói. Hai vị sư đệ không cần đa lễ. Lúc này những cường giả khác của nhân tộc đều nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, kinh ngạc vô cùng. Có không ít người mặc dù chưa từng hiện thế ở tam giới, nhưng chuyện tam giới, những cường giả cực đạo này đều dùng thần niệm theo dõi. Cũng có thể vì nhận ra người này chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, chấp trường Định Thần Bảng. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không ai dám hỏi nhiều. Đại kiếp nạn sắp đến, các người thường nghị có kết quả gì không? Trong Hỏa Vân động, Nhạc Thành hỏi tam tổ. Bẩm sư tôn, chúng ta đang có ý định trùng luyện địa hỏa thủy phong để mà bảo vệ huyết mạch nhân tộc. Tọa nhân thị cất tiếng nói. Chỉ sợ là cũng vô dụng. Nhạc Thành thản nhiên nói. Sư tôn có biện pháp gì? Đại kiếp nạn đến, dù sao cũng phải bảo vệ một tia huyết mạch của nhân tộc mới được. Hữu Sảo thị cất tiếng nói. Đúng là có một cách, nhưng cũng không biết có được hay không. Nhạc Thanh khẽ thở dài, lập tức nói. Trước đó ta có vài việc cần làm, không thể đi trước. Sau này ta sẽ thông báo cho ngươi. Dứt lời, Nhạc Thanh cùng với Thanh Đồng và Linh Viên đã biến mất. Tam tổ cùng tiễn nói, cùng tiễn sư tôn. Trong Hạo Thiên Môn, ba thân ảnh hạ xuống. Đây chính là ba người Nhạc Thành, Linh Viên cùng với Thanh Đồng. Đại kiếp nạn đã đến, người không phải còn có chuyện muốn làm sao, sao lại trở về? Trong đại điện Hạo Thiên Môn, Tây Vương Mẫu Thiên Giao hỏi Nhạc Thành. Vẫn còn có một chút thời gian, ta muốn ở lại bên các nàng. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chẳng lẽ người cũng không nắm chắc à? Sắc mặt Tây Vương Mẫu Thiên Giao thay đổi nói. Lục Trương, bàn cổ chỉ thiếu một bước cuối cùng, cho nên mới nói thần thâm không địch lại thiên số. Tất cả đều phải xem vào tạo hóa. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, trên khuôn mặt cũng ẩn giấu một tia ngưng trọng. Lão mà, không ngờ vẫn chưa hết hy vọng. 3 năm sau, Nhạc Thành nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong Hạo Thiên Môn mỉm cười rồi lập tức nói. Cũng tốt, nhìn thực lực hiện tại thì có vẻ đã đến bước kia rồi. Chương 1156, quy tắc dung hợp. Ngay sau đó, Nhạc Thành biến mất tại chỗ. Trong 3 năm này, Nhạc Thành vẫn luôn ở bên cạnh người nhà và chúng nữ. Đại kiếp nạn đang đến gần. Nếu thất bại, thì sau đó sẽ không còn ngày đoàn tụ với người thân nữa. Trong một đám mây hỗn độn vô biên vô hạn, muốn xuyên qua mảnh hỗn độn vân đoàn này, thì chỉ sợ là cực đạo thánh nhân cũng không thể làm được. Mà phía sau hỗn độn vân đoàn này lại còn có một thế giới khác, được gọi là Bắc Hải Ngư Lăng Đảo, nơi thuộc về một thế giới bên ngoài. Mặc dù trong vũ trụ, nhưng không phải trong thiên địa. Trong một vùng biển vô biên vô tận, ở giữa một hòn đảo, vùng biển này rất rộng lớn, đất đai chỉ chiếm 3 phần. Trên đảo có kỳ cầm dị thú, tiên khí lượn lờ, không thua kém bất kỳ thiên sơn phúc địa nào cả. Trên bầu trời, một bóng người phá không bay ra. Người đến mặc một bộ áo bào xám, dáng vẻ trung niên, trong đôi mắt mang theo khí phách kiêu ngạo, khí tức quanh thân trống rỗng. Người ở trên không trung vô số kỳ cầm dị thú lại không nhận ra sự tồn tại của hắn ta. Ở đâu? Người đến nhìn quanh không trung, thần niệm theo dõi như đang tìm kiếm cái gì đó. Thoát khỏi khốn đốn, cứ sống thoải mái vài năm không tốt sao, còn phải đến chỗ ta làm gì? Một giọng nói truyền đến, thân ảnh Nhạc Thành lập tức xuất hiện, khẽ cười nhạt đứng trên bầu trời, nhìn chăm chú vào hán tử áo xám trước mặt mà nói, Lục Áp, người hồi phục rồi sao? Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, hán tử áo xám kia nhìn như là có chút kinh ngạc, cảm giác khí tức trên người Nhạc Thành thì thấy thời gian nhướng mày lên, trông có vẻ nghi hoặc. Bây giờ ta tên là Nhạc Thành, cái tên Lục Áp sau này không cần nữa. Nhạc Thành khẽ khẽ nói, ta không quan tâm ngươi là Lục Áp hay là Nhạc Thành. Sao sáng thế linh khí ra, giao ra đây nào. Hắn tự áo xám kia nhìn chăm chú vào Nhạc Thành rồi nói, vậy sao, La Hầu, ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện lắm mà. Nhạc Thành thản nhiên thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, nhìn chăm chú vào người trước mắt này. Nhạc Thành trước kia không biết, nhưng hiện tại tự nhiên cũng biết. Ma tổ La Hầu này chính là một người khởi xướng đại chiến Long Phượng Kỳ Lân. Chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thực lực cường hãn vô cùng. Ngay cả Hồng Quân Lão Tổ cũng chỉ có thể phong ấn hắn ta mà không có cách nào đánh chết. Một thần ma công có 102 trong tam giới đã sớm đạt đến cấp độ ma đế đỉnh phong. Trong cực đạo cũng không có mấy người là đối thủ của hắn ta. Lục Áp đạo quân, đại kiếp nạn đã đến. Người giữ tạo hóa linh khí cũng vô dụng. Hay là chúng ta liên thủ có lẽ sẽ tránh được một kiếp này đấy. La Hầu nhìn Nhạc Thành, cất tiếng nói, ta không có hứng thú liên thủ với ngươi. Nhạc Thành cười cười đáp, người một mình giữ tạo hóa linh khí cũng không thể nào thôi thúc được. Hồng Quân hợp đạo cũng không ra tay được. Còn lại trong thiên địa, chỉ sợ là không ai có thể giúp ngươi. Đúng rồi, còn có Hỗn Côn. Chỉ là Hỗn Côn bây giờ đang không biết ở nơi đâu. Chỉ sợ cũng không giúp được gì cho ngươi. Ma Tổ La Hầu cất tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ta không có cách nào thúc giục hay sao? Trong mắt của Nhạc Thành lướt qua một tia ý lạnh, nói tiếp. Nếu hôm nay ngươi đã tới đây thì ở lại đây đi, miễn gây họa cho tam giới. Hồng Quân cũng không có cách nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì ta sao? La Hầu hừ lạnh một tiếng, tung pháp quyết trong tay ra, lăng không hóa thành thân hình khổng lồ hơn 30 vạn thước. Mà khi toàn thân ngập trời, 5 ngón tay khổng lồ xoẹt qua. Một đạo thần quang màu đen lập tức cắt qua không gian, bao phủ không gian, mang theo một cỗ uy áp lớn lao áp lên đỉnh đầu của Nhạc Thành. Không gian nhất thời bị xé rách ra 100 vết nứt không gian đen kịt. Không ngờ đã phong ấn tỷ năm mà thực lực của người lại tiến bộ hơn. Đừng phá hủy chỗ này của ta, ta lười xây dựng lại lắm. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, đánh ra pháp quyết trong tay. Một đạo thần quang quấn quanh người dâng lên, lập tức cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hiện ra ở thiên ngoại thế giới, không gian vô biên trên bầu trời có tinh thần lưu truyền mênh mông.